Mưu đồ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor An Hạ Giang Nhị trở về thì đau khổ khi phát hiện mình bị nhốt ngoài cửa. Nói chung ai cũng cho rằng trò đùa của anh vô cùng ấu trĩ nên người nhà họ Giang đều nhất quyết không để cửa mở cho Giang Nhị. Nhìn cánh cửa đã được đóng chặt, Giang Nhị lẩm nhẩm trong lòng. Làm theo từng bước, đi từng bước, dịu dàng, vào nhà thôi mà, đối với anh thì có gì khó đâu. Mặc dù Giang Nhị uống rượu, đầu óc hơi lâng lâng, lúc này lại là 3 giờ sáng, thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh trèo cửa sổ vào. Quả thật Giang Nhị tiện tay gạt một cái, cửa sổ phòng ngủ đã được mở ra. Anh nhảy vào hết sức nhẹ nhàng. Ở trong phòng, Lâm Cảnh Tinh đang ngủ say. Không bị Giang Nhị quấy rối, rốt cuộc cô có thể ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ngủ say của Lâm Cảnh Tinh, trong lòng Giang Nhị lại không thoải mái. Người phụ nữ đáng ghét. Chồng mình ở bên ngoài cả đêm không về mà cô lại có thể vô tư ngủ, lại còn chảy nước dãi nữa. Mẹ nó, Giang Nhị bỗng hơi nổi giận. Giang Nhị xoa nắn gò má mềm mại của cô, xoa đến khi con heo nhỏ ở phía dưới phải lầm bầm vài câu, anh bỗng rút tay về. Có thể Dư Hàng nói đúng, anh thực sự có thể đi từng bước. Làm theo từng bước, địch tiến ta lui, địch dừng lại ta quấy rối. Giang Nhị cũng không tin ở bên ngoài anh có thể hô mưa gọi gió, vậy mà lại không thể giải quyết được một cô gái thanh mai trúc mã bé nhỏ. Đêm nay Lâm Cảnh Tinh không thể nào ngủ ngon được, trong lúc ngủ cô mơ màng cảm thấy bị một tảng đá lớn đè lên lồng ngực khiến cô không thể thở được. Mà cả cơ thể cũng từ từ nóng lên, càng ngày càng nóng hơn. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Lâm Cảnh Tinh tỉnh dậy. Người nằm bên cạnh cô càng khiến cô kinh ngạc hơn, Giang Nhị trở về lúc nào? Tiếng kêu nhỏ của Lâm Cảnh Tinh làm Giang Nhị cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt mơ màng ra đối mặt với đôi mắt đen láy của Lâm Cảnh Tinh. Tâm trạng của Giang Nhị không tệ, nghĩ lại lời dặn dò của Dư Hàng vào ngày hôm qua, anh đưa tay ra nhéo gò má phúng phính của Lâm Cảnh Tinh còn nháy mắt rất tự nhiên. Này, em cảm thấy tôi như thế nào? Lâm Cảnh Tinh cảm thấy hơi bất lực, ai đời mới sáng sớm, mắt, e hèm, mắt còn dính ghèn mà lại thốt ra một câu. Không mang tính người, như vậy, thế nhưng Lâm Cảnh Tinh lại là một đứa trẻ nghiêm túc. Sau khi Giang Nhị hỏi xong câu đó, cô lại cắn chặt răng, cảm thấy rất khó để trả lời vấn đề của Giang Nhị. Giang Nhị như thế nào? Lâm Cảnh Tinh cố gắng nhớ lại những điểm tốt của Giang Nhị. Tuy nhiên suy nghĩ một lúc trong đầu cô chỉ có dáng vẻ của cô khi bị anh bắt nạt, hơn nữa còn có những trò đùa lưu manh và dáng vẻ lạnh lùng của anh. Xin lỗi, trái tim thiếu nữ của Lâm Cảnh Tinh thực sự không có thiện cảm với Giang Nhị. Nhưng thật ra khi Giang Nhị thấy cả buổi Lâm Cảnh Tinh không nói chữ nào thì đầu óc của anh bỗng trở nên trống rỗng, thay vào đó là sự tức giận. Giang Nhị cầm lấy tay của Lâm Cảnh Tinh, anh từ từ ngồi dậy, nghiến răng cho đến khi giọng nói trở nên hơi ảm đạm. Sao vậy, vấn đề này của tôi làm em thấy khó khăn để trả lời sao? Không biết Lâm Cảnh Tinh rút tay ra lúc nào, đối mặt với khuôn mặt đen sì của Giang Nhị cô lại thành thật gật đầu. Mẹ nó, đi từng bước cái con mẹ nó. Cả người cô đều là của ông đây, còn quan tâm mấy chuyện khác làm gì, mới sáng sớm mà cơn giận dữ của Giang Nhị lại lớn như vậy. Thật ra cũng không thể trách anh được, bản thân anh là người có nhu cầu tình dục cao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ở bên cạnh Lâm Cảnh Tinh, anh không có đi tìm những người phụ nữ khác. Hơn nữa sau khi kết hôn, lần đó Giang Nhị đã được ăn no, Sau đó, mỗi lần anh chạm vào Lâm Cảnh Tinh, khuôn mặt cô đều lộ ra vẻ hoảng hốt, lại thêm dáng vẻ như muốn tố cáo bị cưỡng hiếp. Giang Nhị cảm thấy cô vẫn còn nhỏ nên có chút thương tiếc cô. Tuy nhiên anh lại bị hành hạ bởi tính chậm chạp của Lâm Cảnh Tinh, cả người muốn nổi điên lên. Giang Nhị không thể chịu đựng được nữa, gào lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Lâm Cảnh Tinh. Phải nói phản ứng của cô nàng Lâm Cảnh Tinh này hơi chậm, làm việc gì cũng đều chậm gì, hơn nữa có hơi ngốc một chút nhưng mà có lúc trực giác của phụ nữ đã cứu cô rất nhiều lần. Giống như lần này, cổ tay bị siết chặt, Lâm Cảnh Tinh ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Giang Nhị, trong lòng như có tiếng trống vang lên dồn dập. Tiêu rồi, sắp xảy ra chuyện xấu rồi. Lâm Cảnh Tinh vội vàng giãy khỏi tay của Giang Nhị, lăn một vòng định nhảy xuống giường, nhưng mà tay chân cô yếu ớt, đâu phải là đối thủ của Giang Nhị. Bộ đội đặc chủng đã từng lăn lộn khắp nơi, Giang Nhị nhẹ nhàng túm lấy Lâm Cảnh Tinh rồi đè cô xuống giường. Chiếc giường lớn êm ái bị trũng sâu xuống dưới, Lâm Cảnh Tinh hoảng hốt nhìn Giang Nhị, mà Giang Nhị lại cúi người xuống cắn quả đào đầy đặn của Lâm Cảnh Tinh, lạnh lùng lên tiếng. Có vài điều tôi chỉ nói một lần mà thôi, Lâm Cảnh Tinh, trong lòng em, chỉ được phép có một mình tôi. Chuyện này là sao? Vẻ mặt của Lâm Cảnh Tinh mờ mịt. Sau khi hết ngỡ ngàng thì cảm thấy ở phía dưới có một khoảng trống, cô bỗng giãy dụa hai chân. Ban đầu Giang Nghị chỉ muốn hù dọa Lâm Cảnh Tinh, mặc dù anh gia trưởng nhưng không phải là cầm thú. Anh cũng biết trong đêm tân hôn, Lâm Cảnh Tinh rất sợ hãi với chuyện giường chiếu. Dĩ nhiên anh cũng muốn làm người phụ nữ của mình liên tục đạt tới cao trào, vì vậy anh vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Mặc dù vẫn luôn muốn ăn lại một bữa no nê, nhưng Giang Nghị vẫn cố gắng kìm nén. Tuy nhiên, phản ứng của Lâm Cảnh Tinh rất kích động. Phía dưới của cô lạnh như băng, mà đôi mắt của người đàn ông này như ngọn lửa, gần như muốn làm tan chảy tảng băng. Bây giờ cô cảm thấy nóng hừng hực ở vùng dưới. Buông ra, buông tôi ra, giọng nói của Lâm Cảnh Tinh đã mang theo tiếng khóc lóc. Trời sinh giọng nói nhẹ nhàng và vẻ mặt đáng thương như mong đợi bị chà đạp, hơn nữa cơ thể bị lõa lồ trong bầu không khí tràn ngập mùi ái tình. Cảnh đẹp như vậy khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không chịu đựng được. Giang Nghị không chịu đựng được nữa. Mặc kệ Lâm Cảnh Tinh có chịu đựng được hay không, mặc kệ tối hôm qua Dư Hàng đã ân cần khuyên nhủ phải học cách kiên nhẫn với phụ nữ. Đầu óc của Giang Nghị nóng bừng, toàn bộ sức lực của cơ thể đều dồn hết vào phần phía dưới. Anh nâng cặp mông xinh đẹp của vợ mình lên, vươn chiếc lưỡi linh hoạt ra khuấy đảo vùng u cốc ẩm ướt làm chân tay của Lâm Cảnh Tinh run lên. Vì những động tác của Giang Nghị mà toàn bộ hơi nóng đều tập trung ở chỗ đó. Cô rất sợ cũng rất căng thẳng, mà như vậy lại càng khiến cô động tình hơn. Sau khi liếm được một lúc, Giang Nghị liền đâm vật to lớn và lực lưỡng vào. Vật đó nóng hổi và cứng rắn như sắt, đủ để làm tan chảy nhiệt độ của tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mạnh mẽ và vững chắc xuyên qua cánh hoa chặt khít ngọt như mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã trải qua đêm xấu hổ hôm trước, mặc dù nụ hoa đã ướt đẫm, đi vào trơn tru, thế nhưng Lâm Cảnh Tinh vẫn kêu la thảm thiết. Ôi, kích cỡ không phù hợp, đây là chuyện đau khổ đến cỡ nào. Lâm Cảnh Tinh khóc lóc thê thảm, chỉ trong chốc lát Giang Nghị đã khiến cô hưng phấn. Vốn dĩ chuyện phòng the phải rất sung sướng, nay lại bị hai người. Một người khóc một người cười, tạo nên một cảnh tượng giống như bị cưỡng hiếp tàn bạo. Sau khi Lâm Cảnh Tinh lên đỉnh sung sướng mà trước giờ chưa từng được, cô kêu to một tiếng. Mẹ ơi, sau đó bật khóc, đau đớn tột cùng, nghe mà thấy thương. Ngay tại lúc này, cánh cửa phòng đang đóng chặt đã bị người ở bên ngoài phá cửa xông vào. Ông cụ Giang với khuôn mặt già nua, đỏ ửng đang chỉ tay vào cái giường ngủ. Nghe thấy tiếng động, ông vội vàng lấy tấm chăn che phủ người cháu dâu, nổi giận mắng Giang Nghị. Thằng khốn, mày đang làm gì vậy? Lần này Giang Nghị chơi lớn quá rồi. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ lỏng lẻo, còn bị ông cụ Giang đang tức giận xách lỗ tai đi vào phòng sách. Mà mẹ Giang nhìn thấy dáng vẻ khóc thảm thương của Lâm Cảnh Tinh thì cũng khẽ thở dài trong lòng. Quả thật ở đời có nhiều thứ không thể cưỡng cầu. Thật ra Lâm Cảnh Tinh cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc đó cô chỉ muốn biểu đạt cô không muốn, nhưng mà không ngờ khả năng cách âm của nhà họ Giang lại không tốt. Tiếng động của hai người lớn như vậy, nhìn thấy cô khóc với vẻ mặt tủi thân, lại thêm dáng vẻ giống như bị làm nhục, tất cả mọi người đều đứng về phe cô. Nhưng mà bị bắt gặp ngay tại giường như thế này, Lâm Cảnh Tinh tuyệt đối không chấp nhận sự đồng tình cho chuyện này. Tuy nhiên, bây giờ không ai để ý đến chút tâm trạng nhỏ của cô. Bởi vì ngay sau đó, lực chú ý của bọn họ đều chuyển sang tiếng roi đánh phát ra từ phòng sách, bọn họ sợ đến ngây người. Lâm Cảnh Tinh đã rất quen thuộc với đòn roi. Lúc nhỏ, mỗi lần cô muốn tố cáo Giang Nghị bắt nạt cô đều thích đi tìm ông cụ Giang để tố cáo. Mà mỗi lần như vậy, Giang Nghị đều bị ông cụ Giang cho ăn roi. Nhắc lại cũng thấy kỳ lạ, Lâm Cảnh Tinh cũng không thích ông cụ Giang đánh đòn Giang Nghị như vậy, cách đó quá tàn nhẫn. Cô chỉ muốn dùng cách cắt đứt quan hệ để làm cho Giang Nghị hiểu rằng anh không được bắt nạt cô nữa. Nhưng mà không ngờ đã qua nhiều năm, bọn họ đều đã trưởng thành, vậy mà ông cụ Giang lại dùng roi để đánh anh một lần nữa. Trong phòng sách, thằng khốn, ông đã nói gì với mày? Mày đối xử với vợ mình như vậy sao? Mày lại dùng cơ thể khỏe mạnh để bắt nạt một người phụ nữ sao? Dáng vẻ của ông cụ Giang giống như hận không thể rèn sắt thành thép. Ngược lại, Giang Nghị chỉ cười lạnh lùng, trả lời lại một cách mỉa mai. Cô ấy đã gả cho con muốn chơi đùa như thế nào thì chơi đùa như thế nấy. Bố, Giang Nghị chưa nói xong đã bị ông cụ Giang dùng roi đánh vào người. Đồ khốn, mày là đồ xúc sinh sao? Mày coi Tinh Tinh là gì? Giang Nghị bị đánh một roi nhưng lại xem như không có chuyện gì, chỉ hư lạnh một tiếng. Bây giờ ông đang hối hận sao? Hối hận thì đừng bắt con phải tiếp nhận đôi giày rách đó nữa. Lâm Cảnh Tinh vừa đi tới cửa thì đúng lúc nghe được câu này. Mẹ Giang đứng bên cạnh hơi xấu hổ kéo tay của Lâm Cảnh Tinh lại. Tinh Tinh, con đừng để ý Tiểu Nhị. Tiểu Nhị chỉ nói bậy bạ mà thôi. Từ nhỏ Lâm Cảnh Tinh đã lớn lên cùng Giang Nghị cũng hiểu rõ một số chuyện. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cô chưa bao giờ biết lời nói có thể làm tổn thương một người như vậy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Giang Nhị nói như vậy, nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy rất đau đớn khi bị tổn thương như thế? Đồ khốn, mày muốn chọc ông tức chết sao? Ông cụ Giang nói xong thì lại vung roi lên. Hôm nay tao phải đánh chết cái thằng xúc sinh chỉ biết ức hiếp phụ nữ này. Tiếng roi đánh vang lên liên tục cả phòng chỉ có âm thanh khủng khiếp này. Không biết từ lúc nào mà Lâm Cảnh Tinh đã siết chặt nắm tay. Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn Giang Nhị không được ức hiếp cô nữa, giống như lúc còn nhỏ. Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ muốn làm tổn thương anh. Không biết từ lúc nào mà quá khứ và hiện tại đan xen nhau. Lúc Lâm Cảnh Tinh hoàn hồn lại thì cô liền đẩy cửa phòng ra. Cách chương.